Ngạo nghễ chảm thần SS Hà Thần, chương 39, kiếm pháp tuyệt học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa tự thiến bao giờ, làm sao biết được. Vương Viễn nhún vai. Bối cảnh câu chuyện Đại Võ Tiên lấy tài liệu từ trong tiểu thuyết của mấy trăm năm, người trẻ tuổi bây giờ phần lớn đều chưa nghe qua chứ đừng nói là đọc qua. Hai chữ tự thiến nghĩa là gì đương nhiên Vương Viễn cùng Bùi Mạc Đình đều không biết. Ngay sau đó, Vương Viễn lại hỏi. Kiếm pháp tuyệt học, ngươi có muốn mua? Không, gái này, đây không phải là vật phẩm nhiệm vụ của ngươi sao? Cách suy, nghĩ cùng hành động của Vương Viễn luôn khiến người khác chuẩn bị không kịp. Si, Vương Viễn nói, nếu ta mang thứ này tới Lạc Dương tối đa cũng chỉ nhận được một quyển đao pháp trung cấp. Còn hiện tại công pháp trên tay ta là tuyệt học, kẻ ngu cũng biết chọn cái gì, ngươi rốt cuộc có muốn hay không? Vậy rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Bùi Mạc Đình vừa xin lỗi. Lại hết sức khát vọng. Người ra giá đi, ta cũng chưa bao giờ bán tuyệt học, làm sao biết nó trị giá bao nhiêu. Vương Viễn sờ sờ đầu chọc, không biết nên trả giá thế nào. Từ lúc chơi game cho tới bây giờ, công pháp cao cấp nhất mà Vương Viễn từng bán chính là Cuồng Phong Khoái Đao, giá cả chừng 10 lượng vàng, đổi thành tiền mặt ít nhất cũng được 5.000 đồng. Thế nhưng kiếm pháp tuyệt học này ở giai đoạn đầu của trò chơi tuyệt đối là tồn tại vô địch, căn bản là vật vô giá. Nó ít cũng phải có giá 1.000 lượng vàng, gấp trăm lần 10 lượng, 5.000 tệ gấp trăm lần lên cũng chính là 500.000. Vật phẩm trò chơi có giá 500.000, Vương Viễn cũng có chút không dám mở miệng, dẫu sao 500.000 đối với người bình thường mà nói cũng không phải là một con số nhỏ, thử tưởng tượng xem, làm gì có vật phẩm nào có giá cao như vậy. Nói đi, người có thể mua với giá bao nhiêu? Vương Viễn suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hai chúng ta dù sao cũng là đồng bọn trong lúc hoạn nạn, chỉ cần ngươi ra giá không quá thấp, quyền công pháp này sẽ là của ngươi. Gái đó, Bùi Mạc Đình trù trừ nói, tháng này ta không có nhiều tiền tiêu vặt, 300.000 có đủ không? Nhân dân tệ, Vương Viễn kinh ngạc, không nghĩ tới tên này còn là con nhà giàu. Chẳng lẽ ngươi nhận đô la Mỹ? Bùi Mạc Đình kinh ngạc, tiền Mỹ đổi sang nhân dân tệ chỉ được có 200.000, ngươi nghĩ ta ngu chắc. Vương Viễn lau mồ hôi, nói, một tay giao tiền một tay giao hàng, ngươi chờ một chút, Bùi Mạc Đình mở tài khoản ra, thuần thục chuyển tiền cho Vương Viễn. Sau khi nhận được tiền, áo cà sa trong tay Vương Viễn được hệ thống chuyển sang cho Bùi Mạc Đình, cùng lúc đó thông báo của hệ thống xuất hiện. Nhiệm vụ hộ tống thất bại, như Đại Xuân bội ước, hiệp nghĩa 20, 20 điểm hiệp nghĩa đổi 300.000 tiền mặt, lần mua bán này tuyệt đối đáng giá. Thân pháp của Bùi Mạc Đình vốn không thấp, y còn là đệ tử của phái Hoa Sơn nên sự hiểu biết đối với tâm pháp sẽ hơn hẳn những người khác. Mà thuộc tính của y lúc này vừa vặn phù hợp với yêu cầu của Tịch Tà Kiếm Pháp, sau khi nhận lấy áo cà sa, Bùi Mạc Đình thuận tiện tu luyện một chút. Đây chính là tuyệt học, cho dù có chạy nát toàn bộ trò chơi này e rằng cũng không có cuốn thứ hai. Bùi Mạc Đình vô cùng kích động, không thể chờ đợi thêm được nữa. Để học được Tịch Tà Kiếm Pháp, cần phải tự thiến, có đồng ý tự thiến không? Lúc này, bên tai Bùi Mạc Đình vang lên tiếng của hệ thống. Góp, Bùi Mạc Đình không do dự chọn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Long đang nhắc nhở bạn, toàn bộ hành động của người chơi sẽ không thể thay đổi. Quyền giải thích cuối cùng trong trò chơi đều thuộc về công ty Long Đằng. Cuối cùng chúc bạn chơi vui vẻ, Bùi Mạc Đình còn đang cảm thấy buồn bực. Không hiểu sao tự dưng hệ thống lại nói những thứ vớ vẩn này, thì tiếng hệ thống lại vang lên lần nữa. Người chơi đã lĩnh ngộ được tuyệt học, Tịch Tà Kiếm Pháp, thân pháp, 20, ngộ tính, 10, lực cánh tay, 10, nhận được đạo cụ đặc biệt, dương căn của Bùi Mạc Đình. Đúng lúc đó trong quần của Bùi Mạc Đình đột nhiên mát lạnh, trong tay y xuất hiện một đồ vật không sao miêu tả được. Này, ta, Bùi Mạc Đình nhìn cái thứ nằm trong tay mình. Rồi lại ngây ngốc nhìn Vương Viễn bên cạnh đang dướn đầu nhìn y với vẻ mặt mong đợi. Thế nào, tuyệt học này thuộc tính gì? Vương Viễn thể hiện sự tò mò mà bất kỳ người chơi nào cũng sẽ có. Nhưng mà Bùi Mạc Đình lại trông như người mất hồn, không nói câu nào. Nghiêu Đại Xuân, ta muốn giết ngươi. Sau một lúc lâu Bùi Mạc Đình cũng bùng nổ, giơ kiếm lên muốn liều mạng với Vương Viễn. Còn mẹ nó, y tốn mấy trăm nghìn để mua kiếm phổ. Vậy mà cuối cùng lại trở thành một con gà thiến. Tâm trạng lúc này của Bùi Mạc Đình cũng dễ hiểu thôi. Tuy chỉ là một thứ dài 2, 3 tấc, trong trò chơi cũng không có cơ hội dùng đến, nhưng nó là biểu tượng của đàn ông. Không có cái này thì giới tính của Bôi Mạc Đình sẽ trở thành một bí ẩn. Y không nổi điên sao được? Người điên rồi sao? Vương Viễn thấy vậy thì kinh hãi, giơ tay tát cho Bôi Mạc Đình ngã lăn xuống giữ nói. Ông đây bán tuyệt học cho ngươi, vậy mà ngươi dám tấn công. Đậu xanh cả nhà ngươi. Bôi Mạc Đình nằm dưới đất, hai dòng nước mắt lăn theo gò má chảy xuống. Việc mình bị mất thằng nhỏ là một chuyện không thể nói cho người khác biết. Bây giờ đánh cũng không đánh lại, nói cũng không nói được. Bôi Mạc Đình đau khổ, ăn quả đắng mà còn phải nuốt vào trong bụng. Ta chỉ có một người chú, nhà không có người khác. Vương Viễn đưa tay kéo Bôi Mạc Đình vẫn im lặng dậy nói. Nếu như tuyệt học này là đồ giả thì ta trả. Mắc mớ gì tới ngươi? Bôi Mạc Đình hung dữ trừng mắt nhìn Vương Viễn, tự mình túm lấy Lâm Bình Chỉ rồi biến mất trước mặt Vương Viễn. Đúng là kỳ lạ, tên này sao lại uốn éo cái mông khi đi thế? Nhìn bóng dáng Bôi Mạc Đình rời đi, Vương Viễn mờ mịt sờ soạng cái đầu bóng loáng của mình. Cách chương.